Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, cửu đồng tỏa hồn, tần tinh âm thanh, như đã hóa thành thiên lôi, cuồn cuộn mà đến, truyền khắp toàn bộ săn minh man vực tinh không mênh mông, cũng truyền vào từng cái người liệp minh tộc trong tai, toàn bộ người liệp minh tộc nghe được tần tinh mà nói. Đầu tiên là sững sờ, tiếp theo trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin. Cũng không phải là khiếp sợ, mà là khó có thể tin. Tuy rằng bọn hắn đều đã biết rồi tần tinh sự tình, cũng đều đối là hận thấu xương, thậm chí không tiếc bắt lấy Ngô Hạo và người khác, vì là đem bức ra. Chính là bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng tần tinh vậy mà thực có can đảm đến. Nhất thời, chín dấu tinh trên có đến vô số nhân ảnh cấp tốc bay ra, từng luồng sát khí từ nơi này nhiều chút thân ảnh trên thân tản ra, hội tụ vào một chỗ, liền nhau thành một đoàn sát khí phong bạo, bao phủ toàn bộ tinh không. Đây chính là liệp minh man tộc chỗ cường đại. Từ bắt đầu ra đời, ngoại trừ tàng đồng ra, cái thứ nhất muốn học chính là săn giết kỹ năng. Chưa thành công săn giết từng trải, cũng không xứng xưng là người liệp minh tộc. Lâu ngày, liền để cho cả đám tộc có được mãnh liệt như vậy sát khí. Cùng lúc đó, cam tinh bên trên vừa mới quát lớn qua tần tinh phần thân tên kia tranh liệt biến sắc, vội vàng xoay người chuẩn bị đi xin phép tranh đồng. Mình cùng người khác đến tột cùng là ra ngoài nghênh chiến tần tinh, vẫn là ở chỗ này tiếp tục xem thủ Ngô Hạo. Bất quá tranh đồng âm thanh đã trước một bước truyền đến. Toàn bộ tranh liệt nghe lệnh, mỗi người hồi quy nguyên vị, không được hành động thiếu suy nghĩ. Vâng, từng trận dồn dập tiếng bước chân lập tức nhớ tới. Toàn bộ tranh liệp đều lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trước kia chỗ vị trí. Mà tên tranh liệp tự nhiên cũng vậy. Chỉ bất quá hắn vừa mới nhấc chân, đột nhiên cũng cảm giác được thân thể cứng đờ, tựa hồ có một ngọn gió thổi vào trong cơ thể mình. Đến lúc bước chân hắn rơi xuống thời điểm, trên mặt đã lộ ra bình tĩnh chi sắc. Bước ra một bước cũng không có xuất hiện ở vị trí của mình bên trên, mà là đi tới một gã khác tranh liệp trên vị trí. Tên này tranh liệp trừng mắt nói, Trương Minh, ngươi đi lộn chỗ, phải không? Trương Minh hơi ngẩn ra, cười khổ nói, nhất thời gấp gáp, đi nhầm, ta sẽ liền ly khai. Ly khai hẳn là ly khai, chỉ có điều ly khai cũng không phải là hắn một cái, mà là hai người. Tần tinh bên cạnh, ngắn phút chốc bên trong đã xuất hiện mấy ngàn người liệp minh tộc, mà xông lên phía trước nhất chính là đối với tần tinh hận thấu xương Xích Đồng. Xích Đồng trong mắt tản ra sát khí ngút trời, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, tần tinh lại là căn bản liền không thèm nhìn hắn, mà là lấy ánh mắt ngưng mắt nhìn xa xôi chín dấu tinh. Lần nữa mở miệng nói, liệp minh man tộc tộc trưởng có thể tại. Xích Đồng hét lớn một tiếng nói, ngươi là ai, có tư cách gì thấy tộc ta tộc trưởng? Tần tinh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Xích Đồng, trong ánh mắt phóng xuất ra một tia lạnh mang nói, nếu mà các ngươi tộc trưởng không ra được, vậy đối với các ngươi liệp minh man tộc lại nói, sẽ là một thiên đại tổn thất. Thả, Xích Đồng vừa muốn lần nữa quát mắng, nhưng mà gần chỉ nói ra một chữ sau đó, âm thanh liền im bặt mà dừng, trong hai mắt càng là bạo phát ra nồng nặc hồng mang, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh. Lúc này tần tinh, mi tâm đã nứt ra, lộ ra một con mắt, mà tại con mắt kia bên trong có đến đỏ nhạt, cam, vàng, ba loại màu sắc ba cái con ngươi, một cái ba đồng, loại này tàng đồng, Xít Đồng đã từng thấy qua. Tuy rằng đây chẳng qua là một bức họa, tuy rằng bức họa kia giống như người trong, là một cái cựu đồng, nhưng mà hôm nay Tần Tinh nơi triển lộ ra tàng đồng, lại rõ ràng cùng thứ. Tần Tinh nhàn nhạt mở miệng nói, Tần Mộ Nguyệt lấy đệ thập đồng bí mật coi như điều kiện, trao đổi chương học Ngô Hạo năm người, đệ thập đồng, ba chữ kia, tựa như cùng ba hòn núi lớn, đập ầm ầm rơi vào từng cái người Liệp Minh tộc trong lòng. Đối với bọn hắn lại nói, đệ thập đồng sức dụ dỗ thật sự là đã quá lớn rồi rồi. Chính là bọn hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Đây cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đệ thập đồng. Vậy mà lại bị một cái người ngoài biết được bí mật. Mặc dù có người bản năng cho rằng Tần Tinh là đang dối gạt người, nhưng mà mỗi người bọn họ đều có tàng đồng, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Tinh giữa chân mày cái kia tàng đồng thứ thiệt. Nói cách khác, nếu mà Tần Tinh có thể tiếp tục mở ra tàng đồng, hơn nữa tàng đồng vẫn là nấp trong một con mắt bên trong, như vậy chờ đến hắn mở ra cựu đồng thời điểm, chính là Liệp Minh man tộc nơi theo đuổi cảnh giới chí cao. Đệ thập đồng, tuy rằng Tần Tinh bên cạnh người Liệp Minh tộc càng tụ càng nhiều, nhưng lại không có một người mở miệng nói chuyện, yên lặng như tờ, toàn bộ ánh mắt, thậm chí có người đều lặng lẽ mở ra mỗi người tàng đồng. Toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh mi tâm con mắt kia bên trên. Đang lúc này, một cái lão ẩu âm thanh khàn khàn đột nhiên tại tinh không bên trong vang dội. Đem lưu lại, không sợ hắn không nói. Vâng, Xít Đồng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Trong mắt hung quang chợt lóe, ngay lập tức sẽ phải hướng Tần Tinh tiến lên. Mà Tần Tinh chính là không nhanh không chậm dựng thẳng một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại mình mi tâm trên ánh mắt nói, các ngươi cho rằng Tần Mỗ tới là bản tôn, cùng lắm thì Tần Mỗ không được cái này phân thân liền được. Những lời này để cho Xít Đồng vừa mới vọt lên thân hình không nén nổi lần nữa ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Bọn hắn càng thêm sẽ không hoài nghi Tần Tinh những lời này tính chân thật rồi. Cũng chỉ có phân thân mới dám không kiêng nể gì như thế, một thân một mình bước vào săn Minh Man vực, bởi vì xấu nhất hậu quả bất quá chỉ là phế bỏ một cái phân thân mà thôi. Ông ong, một hồi run rẩy dữ dội truyền đến. Chín đạo độ dày lớn như núi to lớn quang mang, trong lúc bất chợt phảng phất xé nát tinh không, từ hư vô bên trong truyền ra, đồng loạt bao phủ tại trên thân Tần Tinh. Hướng theo đầy chín đạo quang mang tới người, Tần Tinh lập tức phát giác một cổ cường đại khí tức đem chính mình cả người, thậm chí ngay cả cùng hồn đều vững vàng khóa lại, không thể động đậy. Tần Tinh biết rõ, đây là cửu đồng tỏa hồn. Quang mang sau đó, càng là xuất hiện một người lão ẩu, mặt lộ vẻ cười ác độc nhìn chăm chú Tần Tinh nói, người trẻ tuổi, ngươi vẫn còn non nớt một chút, về sau lại nghĩ lấy tự sát đến người uy hiếp mà nói, tốt nhất trước tiên không cần nói ra đến, trực tiếp hành động, hiệu quả sẽ càng thêm tốt hơn. Tần Tinh chính là không chút nào hoảng, thậm chí mặt lộ mỉm cười nói, thụ giáo. Dứt tiếng, Tần Tinh thân thể đột nhiên bành trướng mở ra, mà một màn này nhất thời để cho lão ẩu biến sắc, vội vã kinh hô, chậm. Tần Tinh cố ý mặt lộ vẻ không hiểu, nhìn đến lão ẩu nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chỉ giáo? Lão ẩu ánh mắt âm sâm nhìn chăm chú Tần Tinh, nàng thật sự là không hiểu, Tần Tinh hồn rõ ràng đều bị khóa lại rồi, vì sao vậy mà còn có thể tự bảo? Nàng nào biết đâu rằng cửu đồng khóa lại chỉ là Tần Tinh một cái hồn, mà trong cơ thể Tần Tinh chi hồn không đếm xuể. Lão ẩu lạnh rên một tiếng, đột nhiên mở miệng nói: Tranh đồng, đem 5 người kia mang ra ngoài. Cam Tinh bên trên, từ đầu đến cuối khoanh chân ngồi ở một tòa vật kiến trúc trước tranh đồng. Trên đỉnh đầu, nổi lên một quả to mắt to. Hai mắt mở ra, bắn ra một đạo màu cam quang mang, bao phủ ở sau lưng vật kiến trúc bên trên. Liền thấy 5 nhân ảnh, bất ngờ thuận theo quang mang, từ trong kiến trúc xuyên thấu mà ra, rớt xuống đất, chính là Ngô Hạo Trương học chờ 5 người. Đây chính là Liệp Minh Man tộc đặc biệt giấu người chi pháp. Chỉ có thể lấy đồng quang với tư cách chìa khóa mở ra. Hướng theo 5 người xuất hiện, Tranh Đồng đứng dậy, vừa muốn mang 5 người đi tới tinh không thời điểm. Chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện gần 100 tên tranh liệp. Mỗi một tên tranh liệp đều là mặt không biểu tình, cặp mắt bình tĩnh nhìn chăm chú mình. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.